Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 324. Nửa giờ sau, Thiên Mệnh chi tử tỉnh rồi, hắn từ trên mặt đất gian nan bò lên, nhìn một chút chính mình bẻ gãy bảy vặn vẹo tám nghiêng cánh tay. Hắn cả khuôn mặt đều bóp méo lên, Trương Vĩ, chờ cho ta. Ta với ngươi không để yên, sớm muộn có một chút ta sẽ giết chết ngươi, cho ngươi như con chó như thế quỳ gối trước mặt của ta, cho ngươi nằm trên mặt đất ăn cướp. Trần Kiến cắn răng bất chấp, trong lòng hiện ra đối với tương lai tưởng tượng, hắn nhất định phải dựa vào hệ thống thu thập oán khí số, sau đó đối phó hết thảy xem thường người của hắn, đặc biệt là Tô Dương, sẽ có một ngày. Hắn nhất định phải làm cho đối phương muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Phát ra một hồi tàn nhẫn sau khi hắn giãy giụa từ trên người lấy điện thoại di động ra. Sau đó bấm 120, đảo mắt đến ngày hôm sau. Trần Kiến trên cánh tay đã đánh được rồi thạch cao, đã làm xong cố định. Tối ngày hôm qua hắn cũng không nhàn rỗi. Dựa vào trào phúng bệnh nhân cùng bác sĩ góp nhặt không ít oán khí số. Về phần tại sao trào phúng người, vậy còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là vì trở nên càng mạnh hơn. Hắn có oán khí số hệ thống, quản hắn 3721, quản đối phương là ai, bắt lấy có thể thu gặt oán khí thu gặt là được rồi. 500 điểm phổ thông oán khí, 80 điểm tinh hoa oán khí. Trần Kiến nhìn một chút hệ thống bảng, vừa vặn xem một chút sắc mặt lại âm trầm không ít. Ngày hôm qua cái kia nhiệm vụ cần 100 điểm tinh hoa oán khí, hắn còn chưa hoàn thành. Hết thảy đều là bởi vì đột nhiên giết ra tới Tô Dương. Hắn vốn là cố ý chọc giận người, đem cái kia cả ngày làm bộ đến nhà hắn tặng đồ nói đức gái điếm tức chết là được. Nhất định có thể tích góp đủ 100 điểm tinh hoa oán khí số. Kết quả lại bị Tô Dương cho trộn lẫn. Không chỉ có như vậy, đối phương còn mạnh mẽ dạy dỗ hắn một trận, đưa hắn cánh tay đều cắt đứt. Không phải người một nhà, không vào một nhà môn. Đã sớm biết nàng dối trá, quả nhiên không nhìn lầm. Không phải người dối trá, có thể dạy dỗ đến như vậy tàn bạo. Không có nhân tính nhi tử à, toàn ra buồn nôn gái điếm. Ta cần phải tìm cơ hội ánh sáng chiếu các ngươi không thể. Trần Kiến trong con ngươi tràn đầy cừu hận. Thiên Mệnh chi tử đứng thị cửa bệnh viện cắn răng nghiến lợi đến nửa ngày. Mạnh mẽ chửi bới Trương gia, tâm tình của hắn mới hơi hơi chuyển biến tốt một chút. Mạnh mẽ phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó, Trần Kiến lần thứ hai nhìn về phía hệ thống bảng, suy nghĩ nổi lên chuyện khác. Ngày hôm qua vốn là hoàn thành thu thập tinh hoa oán khí thật là tốt cơ hội. Đáng tiếc bị phá hỏng. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ có nghĩ biện pháp khác, tìm kiếm cái khác người thích hợp. Sau đó đem đối phương làm tức giận đến không thể nhịn được nữa. Do đó thu thập tinh hoa oán khí, làm sao thu thập thật đây? Cố ý mắng người, cố ý tìm cớ động thủ, vẫn là nói lên lưới tùy tiện vào cái tia ba đỗi người. Trần Kiến cau mày nghĩ đến một hồi, cảm thấy mấy cái này biện pháp cũng không phải quá tốt. Trước hai cái có chút nguy hiểm, dù sao hắn trên người bây giờ có thương tích, mặt sau cái kia tựa hồ lại có chút hời hợt, không ngay mặt đỗi, đem người đỗi đến lửa giận ngút trời có chút khó khăn. Ai, đúng rồi, có thể đi chạm xứ. Cái này, nhất nhận người hận. Cố ý chạm xứ, đến thời điểm không chỉ có thể thu thập được tinh hoa oán khí, còn có thể kiếm lời một bút bổng lộc. Trần Kiến chợt nhớ tới một thu thập oán khí thật là tốt biện. Pháp, nói làm liền làm, hắn hướng về bệnh viện tổng hợp. Bệnh viện đa khoa phía trước đường cái đi đến, dừng lại. Sau đó quan sát bốn phía xe cộ, hắn chuẩn bị trước tiên tìm có thể bảo đảm coi như bị đụng phải, mình cũng có thể không bị thương tình huống luyện tay nghề một chút. Mấy phút sau, hắn do dự mãi, theo dõi một chiếc xe điện. Kỵ xe điện chính là học sinh dáng dấp thiếu nữ, nhìn qua cũng rất tốt bắt nạt. Sau đó, hắn bước nhanh xông lên trên. Ôi, Trần Kiến nằm chết dí trên đất. Ngươi không sao chứ? Học sinh nữ giật mình, quay đầu lại nhìn một chút hắn. Ngươi nói cũng không có việc gì, ngươi đạp xe đều đem ta đụng ngã, không nhìn thấy ta cánh tay không tiện sao? Liền đỡ một hồi cũng sẽ không à? Trần Kiến nằm trên đất kêu la. Học sinh nữ sửng sốt một chút, nàng không va chạm a? Nàng đạp xe điện cách đối phương có tới một vai khoảng cách đi ngang qua, làm sao có khả năng liền đụng phải người? Người nào a? Đụng vào người còn không qua đây đỡ một hồi, ngươi làm sao trên học a? Chưa từng nghe nói lương tâm ngã sẽ thấy cũng đỡ không đứng lên à? Ta cũng không phải những kia cố ý ngoa nhân lão thái thái. Bên cạnh chính là bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Trần Kiến nằm trên đất giả vờ giả vịt, một bộ rất đau lòng dáng vẻ, lớn tiếng khiển trách cô gái kia. Học sinh nữ ra mặt mỏng, lại nghe được đối phương nói cái gì lương tâm ngã sẽ thấy cũng đỡ không đứng lên. Thẳng thắn đem xe dừng đến ven đường, nàng đi tới, cúi người xuống nâng thiên mệnh chi tử, cũng giải thích, thật không là ta đụng phải, ta vừa nãy cách ngươi còn cách một đoạn. Không phải ngươi đụng phải. Không phải ngươi đụng phải là ai đụng phải a? Vừa nãy liền ngươi một chiếc xe điện, bên cạnh liền cái không phải ngươi đụng phải. Bị đờ lên, nhìn thấy học sinh nữ đi tới phụ cận, hắn cũng vào đùa, ngôn ngữ trở nên thập phần kịch liệt. Ta không có, chính là ta lòng tốt lại đây đỡ một hồi. Ngươi người này làm sao như vậy? Làm sao loạn oan uổng người a? Nữ hài nói rằng, biểu hiện bên trong có chút oan ức, nàng vừa nãy căn bản cũng không khả năng đụng vào người. Cự ly này sao xa, nàng chính là da mặt mỏng nghe xong đối phương nói rồi cái kia vài câu chua nói mới nhịn không. Được tới được, đừng nói nữa, chính là ngươi đụng phải. Thường tiền, không thường tiền ngươi ngày hôm nay cũng đừng nghĩ đi rồi. Nhìn thấy nữ hài một bộ oan ức lại không dám lộ ra dáng dấp, Trần Kiến sức lực canh túc, đây nhất định là học sinh. Không sai rồi, ở độ tuổi này nữ hài da mặt mỏng, dễ ức hiếp, sai trên chính xác không sai. Đối phương khẳng định không muốn để cho sự tình làm lớn, sẽ chọn giao tiền ninh chuyện tức người. Ngươi không phải mới vừa nói ngươi cũng không phải những kia ngoa nhân lão thái thái, làm sao hiện tại lại đòi tiền? Học sinh nữ thập phần tức giận. Ai muốn tiền? Ai ngoa hơn? Ta là bị ngươi đánh ngã. Ta bây giờ là ở giữ gìn ta hợp pháp quyền lợi. Trên người ta còn có thương, mới vừa bó thạch cao. Nếu không phải là bởi vì cái này, ta với ngươi dây dưa cái gì? Không bồi thường cũng được. Ngươi theo ta đi một chuyến bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Đem kiểm tra phí dụng báo. Trần Kiến một phát bắt được học sinh nữ, không cho đối phương rời đi. Học sinh nữ thất kinh, đảo, ngươi làm gì? Ngươi mau thả ta ra. Thả ra ngươi không bỏ chạy, và con người toàn vẹn mà chạy chuyện, ta thấy hơn nhiều, liền các ngươi đám người kia, không một điểm đạo đức tâm. Trần Kiến sắc mặt rất lạnh, một tay gắt gao nắm lấy cô gái kia cánh tay, vô luận như thế nào cũng không buông tay. Ngươi bồi không bồi thường? Không bồi thường ngày hôm nay cũng đừng đi rồi. Ngược lại ta cũng không có chuyện gì, ngày hôm nay hãy cùng ngươi loại này đụng vào người muốn chạy trốn giật người hao tổn đến cùng. Trần Kiến âm thanh rất lớn, cố ý hấp dẫn chu vi người đi đường, nghiễm nhiên là một bộ có lý ngay ở thanh cao thần thái. Học sinh nữ hoảng loạn nhìn chung quanh, biểu hiện có chút quẫn bách, quá mất mặt, cũng quá suối quẩy, vô duyên vô cớ đụng tới chuyện như vậy. Ngươi đừng hô, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? ngươi nói đi, ta thường tiền. Học sinh nữ nói rằng, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.